về các chúng sinh trong cõi ma quỷ. Chúng ta lại quay về với câu chuyện chưa kết thúc của Ngài Ajahn Chóp một lần nữa. Một lần, Ngài đang ở trong một cái động thuộc tỉnh Chiang Mai, nơi rất thuận lợi cho việc tu tập của Ngài. Ở đó, Ngài trải nghiệm đủ loại hiện tượng cả bên trong lẫn bên ngoài, nhiều hơn trước rất nhiều và cũng đa dạng và khác biệt so với tất cả những trải nghiệm mà Ngài có ở những nơi Ngài đã từng sống. Ngài thấy ngay rằng đó là một cơ hội tốt để tiến bộ, nên Ngài tiếp tục ở đó tu tập trong nhiều tháng. Việc thẩm sát pháp của Ngài tiến triển tốt và rõ ràng cả ngày lẫn đêm. Thời tiết tốt, còn hang thì thoáng đãng, có không khí đối lưu, nên Ngài không gặp khó khăn gì với các điều kiện bên ngoài. Hang luôn mát mẻ, dễ chịu. Nhưng ở đấy, Ngài cảm thấy có gì đó khác thường trong việc tu thiền định. Khi Ngài khảo sát gì đó trong tâm mình, tâm trở nên an tĩnh, rất vi tế. Và khi Ngài xuất khỏi định để chuyển sang phát triển tuệ, tâm lanh lẹ và khéo léo, không hề lóng ngóng, dò dẫm hay uể oải, không có những dấu hiệu của lười nhác lẻn vào. Ngài nói rằng, khi Ngài ở đó, Ngài liên tục được chư thiên từ nhiều tầng và nhiều nơi đến thăm, cả thấp lẫn cao. Nhưng Ngài thấy điều đó là bình thường. Điều không bình thường là rất nhiều ma quỷ đang chuyển nhà cùng với gia đình của họ từ các huyện khác nhau của vùng Đông Bắc Thái Lan đến định cư ở vùng đồi núi tỉnh Chiang Mai. Một số cưỡi ngựa, trâu, bò mang theo con cái và đồ đạc. Họ đi ngang qua phía trước nơi Ngài đang cư ngụ. Ngay khi đến gần nơi Ngài ở, vị trưởng nhóm đưa tất cả tùy tùng đến đảnh lễ Ngài Acharya. Ngài hỏi tại sao lại di chuyển như vậy? Họ trả lời rằng họ chuyển gia đình và họ hàng từ làng của họ. Họ nói cho Ngài tên làng, đến một vùng đồi núi, họ cũng nói tên, trong tỉnh Chiang Mai. Họ cũng nói với Ngài rằng nơi họ vừa rời đi có ít thức ăn, điều kiện rất khó khăn và các ma quỷ khác không có nền tảng đạo đức, giới pháp. Những kẻ đó luôn ăn trộm, ăn cướp và giết hại lẫn nhau. Vì ma quỷ có những tính cách rất giống con người, họ trở thành ma quỷ không có nhận biết về đạo đức vì bắt chước lề thói của con người. Họ làm khổ và làm hại nhau theo cách y hệt như con người đang làm, gây phiền phức và rối loạn. Cho nên cuộc sống không còn bình yên như từng có trước đây. Rồi họ hàng của họ tới thăm, nói rằng có thể tìm được hạnh phúc ở Chiang Mai vì người dân nơi đây ứng xử có đạo đức hơn tất cả những nơi khác. Họ cũng nghe kể rằng có các chúng sinh khác giống họ mà con người không biết đến đang sống ở Chiang Mai, và rằng những chúng sinh ấy cũng thấm nhuần ứng xử có đạo đức, có nhiều bình an và hạnh phúc hơn ở các nơi khác. Do vậy, họ quyết định chuyển đến đó theo lời khuyên của họ hàng. Ta cần hiểu rằng họ hàng của họ cũng là ma quỷ. Ngài Acharya hỏi trưởng đoàn ma quỷ. Khi ông nói điều kiện khó khăn và có ít thức ăn thì nghĩa là thế nào? Vì các ông sống không dựa vào lúa gạo, cá và các thực phẩm khác, mà cũng không cần nhà ở, quần áo và những thứ khác cho cuộc sống như con người. Vì đó là những thứ khiến người ta phải làm lụng vất vả để trồng trọt và xây dựng, cũng như tạo điều kiện cho những kẻ gây rối ăn trộm, ăn cướp của nhau, như trong thế giới loài người. Vị trưởng đoàn trả lời, chừng nào còn là chúng sinh có quả của nghiệp, Vikapa, dính liền với mình, dù có sinh ra và sống ở đâu, thì quả của nghiệp vẫn luôn hỗ trợ và giúp đỡ, đồng thời cũng mang lại phiền toái và khổ đau, giống như đối với các chúng sinh khác. Chúng sinh ấy sinh ra có thân vật lý hay thân nào khác, điều đó không quan trọng, mà điều thực sự quan trọng là có nghiệp tốt hay xấu, được sinh ra và sống tại một cõi nào đó, tại một địa điểm cụ thể nào đó, là do hạnh phúc và đau khổ đã được ấn định riêng cho chúng sinh đó trải nghiệm. Do vậy, sẽ thấy được cả đói khổ lẫn sung túc trong mỗi chúng sinh có cả nghiệp tốt và xấu. Nhưng chúng mạnh hay yếu thế nào phụ thuộc vào cơ sở nền tảng của mỗi cá nhân. Ngài Acharya hỏi tiếp ông ta, khi ông nói rằng có một số ma có giới pháp, nền tảng đạo đức, và số khác không có thì là như thế nào? Ý ông là ma biết được ý nghĩa của giới pháp cũng giống như người ư? Vị trưởng đoàn trả lời như sau, giới pháp là một thứ chung cho toàn vũ trụ, nó không chỉ có ở con người mà ở tất cả mọi nơi. Đức hạnh và hạnh phúc theo nguyên tắc tự nhiên này được chúng sinh ở mọi nơi trên thế gian biết đến, nhưng họ có thể đặt tên hay không đặt tên cho nó, vì tên không quan trọng bằng bản chất của nó mà tất cả các chúng sinh đều yêu thích và chắc chắn nương tựa vào. Đức hạnh trên thực tế là giới pháp, và hạnh phúc phát sinh từ đức hạnh đó cũng là một khía cạnh của giới pháp. Nhưng chúng khác nhau ở chỗ đức hạnh là nhân và giới pháp là quả. Khi nói rằng ma quỷ có giới pháp, dĩ nhiên con có ý nói tới những ma quỷ có tính cách tốt và có hành xử tốt đối với các ma quỷ khác. Và thêm nữa, khi nói rằng ma quỷ không có giới pháp, con có ý nói tới những ma quỷ không tốt, có tính cách xấu và có hành xử không tốt đối với những ma quỷ khác. Điều này cũng rất giống với con người. Có người tốt và người xấu, và nó thể hiện ra trong nhiều hình thức hành xử khác nhau tương ứng. Do vậy, ở đâu có giới pháp, ở đó an bình, và ở đâu thiếu giới pháp, ở đó có vấn đề. Khi ông nói về họ hàng của mình, thì điều đó có nghĩa là gì? Và từ khi nào các ông có họ hàng với nhau? Họ hàng của ma quỷ và họ hàng của con người cũng giống nhau. Nói theo cách khác, trước đây, khi chúng con là người, chúng con có họ với nhau, chẳng hạn như anh chị em ruột, vân vân, và chúng con gần gũi, quan tâm đến nhau như cách con người vẫn làm. Rồi khi chúng con chết, chúng con quay lại sinh làm ma quỷ, và chúng con có thể nhớ nhau rất rõ, nên chúng con là họ hàng máu mủ ruột già, không thể chia tách được suốt từ khi chúng con làm người, và sẽ vẫn như vậy cho đến khi nghiệp chia lìa chúng con, làm chúng con sinh ở những nơi nào khác không có cách nào nhớ ra nhau được. Khi các ông sống ở Chiang Mai này, các ông có nhớ nhà cũ của mình với khao khát mãnh liệt giống như con người nhớ nhà khi chuyển đến huyện khác không? Không có gì để mong mỏi nhớ nhung cả, vì ma quỷ không có ruộng vườn và nhà cửa như người. Tất cả những gì chúng con có là một số ít đồ cá nhân vi tế mà chúng con mang theo mình, do đó không có gì để mong nhớ hết. Tại sao ông mang theo những cái giỏ và đồ đạc này bên mình cho nó vướng víu ra? Và tại sao các ông mang những con ngựa và bò này theo? Bỏ chúng lại có tốt hơn không? Những vật có ích cho ma quỷ và tạo nên sự giàu có cho họ thường khiến họ dính mắc vào chúng. Hay nói cách khác, không có sự khác biệt thật sự giữa quả của nghiệp ở ma quỷ và ở con người. Cũng không có sự khác biệt thật sự giữa những vật tạo nên sự giàu có của ma quỷ và của con người, khi cả ma và người đã có sẵn quả của nghiệp trong mình. Nơi các ông đã sống trước đây và nơi các ông sắp sống ở huyện Chiang Mai, các ông phải có nhà cửa và bạn bè hay một số người trong các ông sống khác. Chúng con có nhà cửa, con cái, họ hàng và bạn bè cũng giống như người và các chúng sinh khác, vì chúng con là loại chúng sinh y hệt như tất cả các chúng sinh khác. Nhưng thân của chúng con, mắt người và mắt của một số chúng sinh khác không nhìn thấy được. Những ai có thân chư thiên có thể nhìn thấy chúng con. Tất cả chúng con cũng có hạnh phúc và khổ đau như các chúng sinh khác, vì tâm của ma quỷ và tâm của tất cả các chúng sinh khác có nghiệp và quả của nghiệp như nhau. Do vậy, dù chúng sinh đó có sinh ra ở đâu, sinh ra thuộc loại nào và sống ở đâu đi nữa, thì vẫn phải chịu quả của nghiệp cũng như tất cả các chúng sinh khác. Ngài Acharya nói rằng, khi Ngài thấy những hồn ma này chuyển gia đình, vợ, chồng, con cái và họ hàng đi với số lượng lớn, không khác gì chúng ta chuyển gia đình đến nhà mới cả. Trông như họ đang bị đè nặng bởi rất nhiều đồ đạc mà họ mang theo mình, thể hiện rõ ra ngoài sự đau khổ, lo lắng và bất hạnh, cũng giống như người dọn nhà và các chúng sinh khác như kiến mang trứng từ tổ này sang tổ khác. Nó làm Ngài nghĩ tới pháp ngôn. nghiệp quyết định số phận các chúng sinh theo nhiều cách khác nhau, nên họ có những trải nghiệm khác nhau tùy vào quả của nghiệp mà họ đã làm. Cho dù sinh ra với bất kỳ địa vị nào và ở bất kỳ đâu, họ đều chịu ảnh hưởng thống trị của nghiệp tốt và xấu của họ, cũng như hạnh phúc và đau khổ của họ, và không có bất kỳ một ngoại lệ nào trong luật của nghiệp. Những ai làm việc tốt sẽ được đền đáp bằng quả hạnh phúc, và những ai làm việc xấu sẽ nhận quả đau khổ. Hai nguyên tắc hạnh phúc và đau khổ ở ngay trong các chúng sinh ở mọi nơi, bất kể hình thức tồn tại của họ là gì. Điều khác biệt duy nhất là họ thô hơn hay vi tế hơn, phụ thuộc vào hình thức cơ thể của họ thô hay tế như thế nào. Hay nói một cách ngắn gọn, đó chỉ là ngôi nhà thân thể của hạnh phúc và khổ đau. Do vậy, ta không nên quá phấn khích với sự sinh, cái có vị trí tương đương với cái chết. Vì ta không muốn chết nhưng lại mong ước được sinh dưới rất nhiều hình thức thân khác nhau. Nhưng thực ra mong ước sinh ấy chính là mong ước chết. Ngài Acharya nói, tôi đã suy nghĩ về những ma quỷ này và nhiều chư thiên khác mà tôi đã gặp và thấy. Tôi so sánh tình trạng của họ với tình trạng của tôi và với tình trạng của các chúng sinh khác nói chung. Cuối cùng, tôi hiểu được rõ ràng rằng tất cả các chúng sinh đều cùng nằm trong cái lưới của khối đau khổ này. Tình trạng ấy chẳng khác gì những con thú các loại bị nhốt chung với nhau cùng một nơi. Điều này làm tôi rất buồn về điều kiện sinh tử mà chúng ta và tất cả các chúng sinh khác đang sống trong đó. Không bao giờ biết được liệu chúng ta có thể thoát khỏi những điều kiện đó không và khi nào. Càng gặp nhiều việc như vậy, tôi càng chuyên cần trong tu tập phát triển tâm để diệt trừ ô nhiễm, kilesa, là cái dẫn dắt ta đến vô tận trở thành và sinh ra. Vì tồn tại hay sinh ra là cái tạo điều kiện tức thì cho khổ đau. Do vậy, người muốn đạt hạnh phúc hoàn hảo và trọn vẹn không nên đồng thời muốn được sinh, là điều mâu thuẫn và đối nghịch lại mục tiêu này. Vì thực ra, xóa đi nguyên nhân của xu hướng này trong tâm là hạnh phúc chân thật, trọn vẹn và hoàn hảo. Rồi Ngài nói tiếp rằng, Ngài không biết về ma quỷ, thiên tử và chư thiên, mà còn ngay cả Ngài Achanman là người đã nhập vô dư niết bàn cũng thường xuyên nhân từ đến thăm và giảng pháp cho tôi. Nói chung, những bài pháp Ngài Achanman giảng cho tôi nhấn mạnh rất nhiều vào việc không được dễ vui, và cách làm là phải khơi dậy niệm để đảm bảo rằng ta đang tinh tấn. Ngài nói rằng, người có niệm hiện diện trong mọi tư thế hay mọi hoàn cảnh, không chỉ khi tu thiền định hay đi thiền hành, thực tế là đang tinh tấn, vì sự hiện diện của niệm có nghĩa rằng người đó đang tinh tấn. Niệm là pháp ghi nhận, pháp chống chọi hay chịu đựng sự vất vả, là pháp đang chiến đấu, pháp tránh những đòn tấn công của kẻ thù như dùng trong chiến đấu, và là pháp tấn công không sợ chết trong trận chiến giữa tâm và ô nhiễm. Nhưng chỉ cần thiếu niệm thôi thì ta sẽ thua. Đó là điều Ngài Achanman dạy, để người tu tập phải phát triển niệm và nó phải có mặt với pháp ở mọi giai đoạn và cấp bậc của tâm. Điều Ngài dạy tôi là, bất kể là người chỉ mới bắt đầu tu tập, hay tâm đã đắc định, hay người mới bắt đầu tu tuệ, người đã phát triển tuệ giác hay đã đạt đến giai đoạn thành thạo và xuyên thấu trong việc sử dụng tuệ giác, niệm đều cần thiết trong mọi trường hợp của pháp ở mọi cấp độ. Không bao giờ giới hạn niệm trong một lĩnh vực hoạt động, nghĩ rằng chỉ cần có niệm hiện diện trong những trường hợp đó là nhu cầu tối thiểu, hoặc nhiều như vậy là nhu cầu tối đa, mà ta cần phải vun bồi niệm cho đến khi nó cố định vững chắc và trở thành Mahasati. Và bắt buộc phải như vậy, vì niệm là pháp rất quan trọng trong công việc này, và là cái mà người tu tập cần quan tâm tới nhiều nhất. Bất kể là gì, việc bên trong hay bên ngoài, thô thiển hay vi tế, niệm là pháp cốt yếu phải có mặt và thẩm thấu vào mọi việc ta làm. Trong mỗi tầng định và trong mỗi cấp độ của tuệ giác, niệm cần phải liên tục có mặt như lính gác. Thiếu niệm là thiếu nhiều hơn việc thiếu tất cả các hình thức làm việc khác và không làm gì cả. Do đó, ta có thể làm việc hay không làm việc, nhưng ta không bao giờ được để niệm vắng mặt trong ta, trong tâm ta. Ai cố gắng phát triển niệm không ngừng nghỉ, người đó sẽ loại bỏ được tất cả chướng ngại vật trên đường của mình và bước tới đến khi đạt được thành công, bất kể ô nhiễm trong tâm có dày thế nào. Điều đó có nghĩa là định và tuệ ở tất cả các cấp độ sẽ khởi sinh và đạt được sức mạnh nhờ ảnh hưởng áp đảo của niệm, cái nuôi dưỡng định và tuệ. Và điều này là hoàn toàn chắc chắn. Con đường đều đặn từ khi bắt đầu tới khi đạt được trạng thái giải thoát, Vimutti của Niết Bàn là con đường của niệm và đó là pháp hỗ trợ cho định và tuệ. Nếu những người phát triển thiền định Samatha hay thiền tuệ Vipassana ở mọi cấp độ mà thiếu niệm thì định và tuệ không có cách nào phát triển hết cả. Ngay từ đầu khi mới tu tập cho đến cuối con đường, thầy chưa bao giờ thấy pháp nào diệu kỳ đến vậy và đi vào tâm sâu đến vậy như niệm. Niệm là lính canh, là nguồn dưỡng chất và là liệu pháp ngăn ngừa hay phòng bệnh, bảo vệ định và tuệ ở mọi cấp độ. Và hai pháp này, định và tuệ, chỉ có thể phát triển và thành tựu được nếu chúng đi với niệm để phát huy và chăm sóc chúng. Điều này có thể không bao giờ xảy ra nếu không có niệm. Còn phải nghe kỹ lời thầy nói, nhập tâm, giữ lấy nó và không bao giờ được quên điều sau đây trong màn mây u muội rằng niệm là một cái giếng sâu chứa sức mạnh phi thường trong mọi khía cạnh chiến đấu trên con đường của pháp. Trước khi có thể thay đổi hay chỉnh sửa suy nghĩ hay quan điểm của ta theo bất kỳ cách nào, những suy nghĩ hay quan điểm đó cần phải là đối tượng của niệm. Và dù chúng thô hay tế và ở bất cứ cấp độ pháp nào, ta cũng phải có niệm, một trong những thứ quan trọng nhất trong lĩnh vực tu tập theo pháp. Đối với tuệ giác, khi đến lúc dùng tư duy để nghiên cứu thì cần phải nghiên cứu với khả năng tối đa của ta mà không kìm nén chút sức lực nào lại vì sợ rằng tuệ giác sẽ bị trào. Nếu ta luôn có niệm để kiểm soát tuệ trong mọi khía cạnh của việc khám phá hay nghiên cứu thì tuệ sẽ không bị trào ra và trở thành điều vô nghĩa tầm thường. Lý do mà tuệ thành như nước tuôn trào cho đến khi ta không thể can thiệp và dừng nó lại là thiếu niệm để kiểm soát nó. Khi đó, nó chuyển thành suy nghĩ lan man dựa vào trí nhớ sanna, cho đến khi cuối cùng ta không thể tìm được chút sự thật nào trong đó nữa. Nhưng tuệ có niệm đi kèm thì chắc chắn bước tới giai đoạn đại tuệ theo cách ta không ngờ. Một khi tâm có đại niệm và đại tuệ làm bạn đồng hành, thì cho dù ô nhiễm có thể dày hơn một ngọn núi, cũng không thể chống lại được sự tan rã của mình do sức mạnh của đại niệm và đại tuệ. Khi làm việc để phát triển đạo, ta không được quan tâm tới thời gian, địa điểm hay bất kỳ cái gì khác ngoài việc dùng niệm chú ý tới tâm hay những gì sinh diệt trong tâm khi thẩm tra chúng bằng tuệ giác. Đó là đạo tiến tới giải thoát mọi đau khổ ở đây, ngay trong ta, mà không phụ thuộc vào địa điểm, tuổi tác hay thời gian. Nhưng việc tìm một nơi an bình cô tịch để làm chiến trường phù hợp, nơi ta có thể đạt được chiến thắng, là cách đúng đắn của pháp. Mặc dù vậy, ta không nên lo lắng quá về nó đến mức nó trở thành nỗi ám ảnh và biến thành chướng ngại tự tạo vì quá lo lắng tìm nơi tu tập. Cứ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm được một nơi thích hợp đủ làm ta hài lòng. Tìm được một nơi rồi thì phải thiết lập niệm và đồng thời suy nghĩ có trí tuệ mà không lãng phí chút thời gian nào nữa. Tứ niệm xứ Satipatthana và tứ diệu đế Satchadhamma là chiến trường, và trên chiến trường đó ta phải vận dụng hết sức niệm, tuệ, niềm tin, tính và nỗ lực tấn của ta. Đừng nghi ngờ rằng đạo, quả và niết bàn có thể tìm được ở đâu mà không phải ở trong lĩnh vực tứ niệm xứ và tứ diệu đế này. Đấy là những pháp không lay chuyển được, đảm bảo đạt được đạo và quả suốt từ quá khứ vô thủy. Và đó vẫn là những pháp đem lại sự đảm bảo hoàn hảo và trọn vẹn đối với đạo và quả ở mọi cấp bậc mà không có bất kỳ khiếm khuyết gì. Bất kỳ khiếm khuyết và bất lực nào trong việc đạt được mục tiêu đều là do thiếu niệm, tuệ, tính và tấn của từng cá nhân. chứ không phải do những pháp nói trên, vì đó là những pháp không gì lay chuyển được và đã luôn luôn có ở đó để đảm bảo. Do vậy, con phải giữ tâm kiên cố vững chắc trên đạo và quả bằng cách đào sâu và tìm kiếm trong tứ niệm xứ hay tứ diệu đế với tối đa trí tuệ mà con có. Khi đó, một ngày trong tương lai, con chắc chắn sẽ là một trong những người ban tặng đạo và quả cho chính mình bằng sự khéo léo tu tập của con theo cách bất ngờ nhất, cách con chưa bao giờ ngờ tới. Giải thích mà thầy đưa ra đây là tổng hợp của đạo và quả không thể tìm thấy được ở đâu khác. Con cần thử và làm theo. Con cần loại bỏ mọi nghi ngờ về bản chất cốt lõi Anga của vị thầy, vị Sasada, ví dụ Đức Phật, hay của Pháp và Chư Tăng, cũng như của thầy con Guru Acharya mà thế gian cho là đã nhập Niết Bàn rồi. Cái gọi là Niết Bàn không phải là nơi như thế gian nghĩ hay tin đâu. Thực sự Niết Bàn ở đâu, thế gian hoàn toàn không thể ước đoán. Nhưng Niết Bàn ở đâu thì ở đó con sẽ thấy Niết Bàn, Đức Phật, Pháp và Chư Tăng, vị thầy và cả con ngay ở đó. Và khi đó, mọi loại nghi ngờ và không chắc chắn sẽ tan biến. Và nơi đó ở đâu? Nơi đó là tứ niệm xứ và tứ diệu đế, cùng với tâm có đại niệm và đại tuệ đào sâu và tìm kiếm kỹ càng khắp nơi, cho đến khi mọi thứ đều trở thành pháp và hoàn toàn chân thật ở tất cả các phần, hoàn toàn không có chút hiểu biết sai lầm động lại trong tứ niệm xứ và tứ diệu đế. Rồi từng phần đều chân và thật. Nói cách khác, tứ niệm xứ là chân thật, tứ diệu đế là chân thật, và tâm là chân thật với trí tuệ. Đấy là giải thoát, Vimutti. Đấy là Niết Bàn. Đấy là nơi ở của các vị thầy vĩ đại, các vị Phật, Pháp, Chư Tăng và những vị Acharya đã đạt được trạng thái thanh tịnh. Nhưng một lần nữa, nơi đó là nơi nào? Đó là nơi mọi bồn chồn và lo âu đều kết thúc, nơi mọi sự trở thành và sinh ra đều được buông bỏ, nơi mọi đau khổ đều được xả hết. Con buông bỏ chúng, buông bỏ tất cả chúng ngay tại đó. Do đó, con cần nỗ lực phát triển con đường tu tập buông xả này ở nơi đó. Con không được say đắm trong việc phỏng đoán và ước chừng, là điều chỉ lãng phí thời gian và làm con mệt mỏi vô ích. Vì pháp không phải là pháp của phỏng đoán hay ước chừng, mà là pháp chân thật của tất cả những ai thật sự tu tập như Đức Phật đã dạy. Người đó sẽ với tới và thành tựu được pháp chân thật mà không phải phỏng đoán gì hết. Khi Ngài Achanman kết thúc bài dạy xuất phát từ lòng nhân từ của mình, vị Acharya này cúi lại Ngài trong thiền định. Rồi Ngài Achanman động đậy một chút và biến mất ngay lập tức. Lần này, Ngài không đến bằng việc bay trên trời, và khi Ngài đi thì cũng tức thì. Vị Acharya này nói rằng Ngài không bao giờ có thể đoán trước chắc chắn là Ngài sẽ có linh ảnh nào về Ngài Achanman, vì thỉnh thoảng Ngài đến và đi như bay qua hư không. Trong khi những lần khác thì Ngài có thể đi bộ đến như người bình thường, và lúc rời đi cũng như vậy. Nhưng tướng mạo của Ngài vẫn như trước khi Ngài tịch diệt mà không thấy sự khác biệt nào. Ngài Achanchop nói rằng thực ra mỗi khi Ngài Achanman đến giảng pháp, tướng mạo của Ngài luôn như nhau, và Ngài đến khá thường xuyên để dạy vì từ ái. Vị Acharya này có một số phận kỳ lạ. Điểm đặc trưng nổi bật nhất của Ngài là xu hướng thích sống trong rừng núi và đi du phương một mình, và thích có những cuộc chạm trán đầy kịch tính các kiểu khác nhau, như gặp hổ chẳng hạn. Kể cả khi Ngài ra khỏi rừng để gặp gỡ các tỳ kheo và bạn bè khác, cũng chỉ trong một thời gian ngắn rồi Ngài lại quay về rừng. Nhưng mặc dù có những xu hướng này, Ngài sống cả đời an toàn mà không có gì làm hại Ngài cả. Một lần vào giữa trưa, Ngài đang nghỉ trong một cái chòi nho nhỏ ở một ngôi chùa. Hôm đó, mẹ của Ngài bất ngờ đến, bà đến chòi của Ngài và gọi: "Rasala hội trưởng, nhanh lên, vì vừa có bà Magri đến đó sư đến đó nhanh lên, ngay lập tức. Không biết điều gì làm cho bà hành động như vậy, nhưng bà cứ gọi ngài mãi, đứng đợi ở trước chòi của ngài, dục ngài khẩn trương và đi nhanh cho đến khi ngài giật mình, tỉnh hoàn toàn và chạy nhanh ra khỏi chòi. Ngài không nghĩ tại sao và việc gì có bà Marie đang ở hội trường có thật hay không. Không nghĩ gì về điều đó, ngài chỉ chồm dậy và ra khỏi chòi ngay lập tức. Rồi một việc bất ngờ và kỳ lạ nhất xảy ra. Vừa chạy ra khỏi chòi khoảng 9 thước, thì một cái cây lớn trước chòi bị gãy và đổ ngay xuống chòi của ngài, làm cái chòi nát vụn ra từng mảnh. Nếu mẹ của ngài không đến và gọi ngài lớn tới mức giật mình tỉnh dậy, thì ngài có lẽ vẫn còn ngủ và không bao giờ có thể thức dậy được. Ngài nói rằng đó là nghiệp của ngài vẫn còn tiếp tục, vẫn chưa tận số vào ngày hôm đó. Nếu không thì chắc chắn đó đã là giây phút cuối cùng của ngài rồi. Sau chuyện này, vị Acharya hỏi mẹ, tại sao bà lại đến rồi gọi ngài và đánh thức ngài dậy một cách hối hả như vậy, đến nỗi ngài không có thời gian để nghỉ, nên ngài mới ra khỏi chòi được nhanh như vậy. Và ngay cả khi cái cây đã đổ và sau khi ngài đã tỉnh hẳn rồi, ngài vẫn không hiểu được. Mẹ của ngài nói rằng có cái gì đó khiến bà cảm thấy bà cần phải nhanh chóng đến và đánh thức ngài dậy để gặp bà Marie. Và đúng lúc đó, bà thấy ngài Marie đang ngồi ở hội trường và bà ấy nói rằng bà ấy là bà Marie. Do đó, bà muốn vị Acharya con của bà đến gặp và chào đón bà Marie. Cho tới lúc đó, bà chỉ nghe tới bà Marie trong truyện Vesantara Chataka và chưa bao giờ mơ tới việc bà sẽ gặp bà Marie hay bà Marie sẽ đến và ngồi ở hội trường trong rừng như thế này. Nên bà hoàn toàn xúc động và đi nhanh đến để đánh thức con bà dậy và đưa ngài đến hội trường thật nhanh để gặp bà Marie. Đó là giải thích của mẹ ngài. Và vị Acharya nói tiếp rằng ngài rất ngạc nhiên và chưa bao giờ nghĩ có việc như vậy có thể xảy ra. Nhưng nếu không có việc đó, tôi chắc chắn đã chết ngay lúc đó rồi. Khi nghe câu chuyện này, tôi thấy sởn tóc gáy. Vị Acharya nói thêm rằng đó là một sự việc có thật do nghiệp làm duyên. Còn về việc thấy bà Marie ngồi trong hội trường, điều này có lẽ là linh ảnh của một chư thiên hiện ra trong hình dáng của bà Marie đã đến để cứu mạng ngài. Nếu không, ngày hôm đó ngài chắc chắn đã chết rồi. Mẹ ngài kể với ngài là bà rõ ràng đã thấy một người phụ nữ ngồi trong hội trường và bà ấy rất đẹp. Thực ra, bà chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào đẹp như người mà bà kể là bà Marie. Nhưng khi bà quay lại tìm bà ấy sau khi cái cây đổ, thì không có ai ở đó cả. Chỉ có bức ảnh của Đức Vesantara và bà Marie đã ở đó từ lâu lắm rồi. Ai nghe chuyện này xong cũng ngạc nhiên và trầm trồ khi một chuyện như vậy có thể xảy ra. Vị Acharya này đã chết hụt nhiều lần trong đời, vì ngoài chuyện cái cây đổ vào chòi, ngài cũng chạm trán hổ hoang vài lần. Nhưng chư thiên đã cứu ngài thoát nạn. Chúng tôi sẽ kể một trường hợp khác nữa khi vị Acharya này chết hụt trong câu chuyện sau đây. Có một lần, vị Acharya này đi du phương. Trên đường từ núi xuống, ngài ở lại gần một ngôi làng trong rừng rậm. Ngài đến đó vào buổi tối và dừng lại trong rừng để nghỉ đêm. Đêm xuống, khoảng 9 giờ, trời bắt đầu mưa bão với những cục đá to ập tới. Ngài không thể tìm được bất cứ nơi nào để trú và phải núp sát vào một gốc cây to. Trời quá tối nên ngài không nhìn thấy bất cứ cái gì. Còn mưa đá thì cứ trút xuống như những viên sỏi đổ từ trên núi xuống như một cơn bão lớn. Gốc cây nơi ngài đang núp như sắp bật rễ. Còn ngài đứng đó ướt sũng, một tay giữ chiếc ô lều clock đang mở và bình bát trong túi đeo trên vai. Lạnh và run rẩy như một con chim nhỏ bị mắc mưa dưới gốc cây. Rồi bất thình lình, một cành cây to bị gãy và rơi xuống sát cạnh ngài, đập vào cái ô lều mà ngài đang giữ, làm nó vỡ thành từng mảnh và bình bát của ngài tuột khỏi vai rơi xuống đất, đồ trong đó tung tóe ra khắp xung quanh. bây giờ, tất cả những gì còn lại là tấm thân của Ngài và mạng sống của Ngài để chống lại thời tiết giá lạnh và chờ đợi giây phút cuối cùng tới. Tất cả vật dụng của Ngài đã rơi và Ngài không còn cách nào tìm chúng ở đâu vì nửa đêm trời quá tối, mưa rơi nặng hạt, gió bão thì quật hết cỡ. Ngài không thể phân biệt được cái gì. Điều duy nhất Ngài có thể làm là đứng đó, nhắm mắt lại và quan sát hơi thở để xem cuối cùng nó sẽ dừng lúc nào. Tất cả những gì còn lại của Ngài là hai tấm y đang mặc và chúng đều ướt sũng. Cái lạnh, cái tê và đau nhức dường như lan tỏa nhanh chóng khắp toàn thân. Thật khó có thể tả được, và có lúc Ngài nghĩ Ngài đã chết rồi vì đau khổ cùng cực bao phủ Ngài lúc đó. Đứng ở đó, Ngài suy ngẫm sâu sắc về Đức Phật, vị thầy đầu tiên, và về cách Đức Phật đã chịu đau khổ cùng cực còn tệ hơn rất nhiều cái Ngài đang phải chịu lúc này. Đau khổ không uy hiếp được Đức Thế Tôn, và Ngài đã an toàn vượt qua mọi nguy hiểm gặp phải, cho đến khi Ngài giác ngộ và trở thành vị Sasada, vị thầy của thế gian. Vị Acharya suy ngẫm, còn với ta có một chút đau khổ, nó sẽ chỉ kéo dài cho tới khi mưa tạnh. Nếu không chịu đựng được điều này, thì ta sẽ chết và không nên nuối tiếc vì mất mạng sống chút nào. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, khi mưa bão dịu đi, Ngài có thể thở thoải mái hơn nhiều. Vì mới đầu, Ngài nghĩ là Ngài sẽ chết cùng với mưa, bão và các cục mưa đá. Đêm đó, Ngài không nằm hay ngủ chút nào, vì Ngài chỉ có thể đứng và ngồi xổm suốt từ đó tới sáng. Khi trời mưa, vô tình có một con rắn to, một con rắn cạp nông, đến chỗ Ngài và không chịu đi. Nó bò tới tận chân Ngài. Ngài cúi xuống để nhìn sát nó và Ngài có thể thấy đó là một con rắn cạp nông. Ngài nhìn được vì trăng đã mọc. Mặc dù trời vẫn còn tối vì mây mưa dày đặc, Ngài cố gắng đuổi con rắn đi, nhưng nó không chịu đi và chỉ cuộn mình lại cách Ngài khoảng nửa mét. Điều này khiến Ngài suy nghĩ về toàn bộ chuỗi sự việc rằng: bây giờ ta đang ở đây đầy đau khổ, nhưng khi mưa, con rắn này có lẽ thấy mưa là khoái nhất, nên nó ra khỏi ổ để tìm thức ăn xung quanh. Nhưng tại sao, thay vì đi tìm thức ăn, nó lại đến đây và cuộn mình lại, nằm yên ở đó sát ta đến vậy, và ta không tài nào đuổi nó đi được? Có lẽ nó đến đây để làm bạn với ta trong lúc ta đang đau khổ và vất vả. Ngay khi đã chấp nhận hoàn cảnh, Ngài không cố đuổi nó đi nữa và cứ để nó yên tĩnh nằm đó. Còn con rắn không hề thể hiện hành vi đáng sợ tí nào, và nó có lẽ chỉ hành động theo thói quen. Ngay khi bình minh lên thì nó trường đi một cách nhẹ nhàng. Vị Acharya không thể rời chỗ đó lúc còn tối vì Ngài không thể nhìn thấy gì để tìm các đồ vật của mình, và Ngài cũng không thể bật diêm vì diêm trong bình bát đã bị cành cây quật đổ hết, mà cũng không có cách nào để tìm xem nó đâu rồi. Ngài cũng không thể tìm được nến và cây đèn lồng bằng vải vì chúng cũng ở trong bình bát của mình. Điều duy nhất Ngài có thể làm là đứng hay ngồi xổm và nhìn con rắn cạp nông đến sáng. Ngay khi trời sáng đủ để nhìn được, Ngài đi tìm vật dụng đã mất trong đêm. Cái ô liu của Ngài bị cành cây gãy đập văng đi đã vỡ vụn. Bình bát bị nó đập móp nhưng không phải là không sửa được. Ngài gò bình bát lại để dùng đi khất thực và để ăn. Sáng hôm đó, một vài dân làng đến gặp Ngài. Họ tỏ lòng thông cảm và chia buồn với hoàn cảnh khó khăn của Ngài. Họ nói rằng Ngài hẳn phải có rất nhiều phước báo mới có thể sống sót qua hoàn cảnh gay go này. Và họ rất thương Ngài, nhưng họ không thể giúp Ngài lúc đó được vì nhiều nhà trong làng bị hỏng mái và bị tốc đi trong cơn bão. Khi một việc như thế này xảy ra, nếu ta chưa đến lúc tận số thì ta có thể qua được mà không bị thiệt hại gì. Nhưng ai mà muốn phải trải qua một trải nghiệm như thế? Đó là cách sống của một tỳ kheo hành thiền khổ hạnh và những kiểu kinh nghiệm mà mỗi vị phải trải qua trước khi có thể trở thành một vị thầy Acharya. Người có thể chỉ con đường đạo cho đệ tử của mình. Cuộc sống của họ đầy các sự kiện đau khổ cùng cực như chúng ta đã thấy trong những câu chuyện trên. Nhưng, mặc dù vậy, các vị vẫn không sẵn sàng nới lỏng cuộc chiến đấu của mình cho dễ dàng hơn. Nghĩa là, khi nói ở trên rằng điều duy nhất Ngài có thể làm là đứng hay ngồi xổm và chịu cái lạnh suốt đêm, đó là một cách nữa để chiến đấu với kẻ thù. Phương pháp này được biết là khi ở vào thế kẹt không lối thoát, Ngài phải chống lại kẻ thù. Trong trường hợp này, kẻ thù là mưa bão, các cục mưa đá, các cành cây gãy làm văng tất cả đồ đạc của Ngài đi và làm chúng vỡ tung tóe khắp nơi. Đó là những kẻ thù bao xung quanh Ngài, áp sát Ngài, làm Ngài không có đường thoát. Và đó là ý nghĩa của việc chiến đấu với kẻ thù theo cách của người rơi vào đường cùng, lưng tựa tường và cận kề cái chết. Thế mà, Ngài vẫn vượt qua được và sống sót. Điều đó cho thấy Ngài chưa đến ngày tận số và Ngài có thể tiếp tục sống cho đến khi trở thành một vị thầy hay Acharya, trao truyền giáo pháp và ý nghĩa của pháp cho những người khác. Nhưng khi các đệ tử nghe pháp chết hụt của Ngài, họ hẳn phải nghĩ, nếu Ngài không trải qua những chuyện như vậy, thì sẽ thế nào? Có lẽ sẽ không có pháp về sự chết hụt động lại để kể cho họ và chúng ta. Nghĩ về chuyện này, đệ tử của Ngài có lẽ đã thuận lợi hơn vị thầy của họ, vì họ có thể nghe những kinh nghiệm như vậy mà không phải trải qua những khó nhọc, vất vả như người thật sự đang phải chiến đấu và vật lộn. Vị Acharya gặp phải rất nhiều đau khổ và khó khăn từ lúc mới bắt đầu tu tập, nhưng cấp độ pháp của Ngài rất cao, xứng đáng được tôn trọng và sùng kính như một lý tưởng và một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta. Kể cả ngày nay, Ngài vẫn không giảm bớt hay nới lỏng sự chiến đấu của mình, vì Ngài luôn đạt được kết quả tốt từ những cố gắng không ngừng trong quá khứ và Ngài cố gắng giữ vững điều đó trong mọi lúc. Ngài không bao giờ thấy kết quả hữu ích nào từ sự lười nhác và yếu đuối, nên dứt khoát không trượt theo hướng đó. Như đã giải thích trước đây trong cuốn sách này, những ai đã thấy kết quả quý báu từ bất kỳ đường tu tập nào thì cũng thường cố gắng chiến đấu theo hướng đó. Vị Acharya này là một tấm gương sáng cho chúng ta. Tuy vậy, khó có thể tìm được ai làm được những điều Ngài đã làm. Trình độ tâm và pháp của Ngài xứng đáng được tôn kính và lễ bái, vì Ngài có khả năng tuyệt vời trong định và có thể biết ma quỷ, chư thiên và long vương cả bên trong và bên ngoài. Hiếm có thể tìm được ai có thể trải nghiệm được những việc này như Ngài. Ngài khéo léo theo cách có trí tuệ, nhưng thực hành các khổ hạnh là niềm yêu thích đặc biệt của Ngài, và Ngài duy trì tốt các pháp hành đó trong mọi lúc. Trong các đệ tử của Ngài Achanman, Ngài là người chứng đạt pháp rất cao Dhamma Guna, và khi Ngài Achanman còn sống, Ngài được Ngài Achanman tán dương rất cao rằng sư ấy có xu hướng tính cách giúp chư thiên, và khi sư nói về chư thiên, ma quỷ và long vương thì sư biết sư đang nói gì. Sư hài lòng với việc có ít tài sản, sư muốn và thích sống một mình trong rừng núi. Sư có bản tính kiên định và can đảm, và sư tự khích lệ mình chiến đấu, không bị phấn khích bởi thế gian luân hồi, nơi con người dễ dàng theo những xu hướng phổ biến. Sư cho rằng rừng núi, hang động và những hang đá treo leo luôn là nơi tốt nhất để sống và tu tập. Theo cách mà thầy của sư đã làm, sư không phải là người có xu hướng thay đổi để nịnh nọt người khác hay bợ đỡ, khúm núm người trên hay leo thang danh vọng bằng cách gió chiều nào theo chiều ấy, mà khó có thể giữ vững được cái gì thực chất và đáng giá. Họ chỉ thích ngôn từ mà không có gì xác đáng và chân thực cả. Nếu ta so sánh họ với tiền, thì tất cả những gì họ có chỉ là bản cân đối tài sản mà không có chút tài sản nào cả. Sư không có chút gì những xu hướng đó, mà là người có trình độ pháp đáng được kính trọng và ngưỡng mộ. Sư cũng được tán thán vì sư không nói nhiều. Nhưng khi nói, thì điều sư nói rất thấu đáo và thâm thúy. Sư không chuyện phím hay nói không có mục đích theo cách có ích sự thật trong đó và không đúng đắn, mà sư thích nói điều chân thực và hành động theo cách chân chính và thật thà và đó là thói quen của sư, là điều phù hợp với một vị tỳ kheo thực hành từ ngày xuất gia cho đến tận ngày nay. Về sự giàu có tài sản vật chất, sư có rất ít. Các vị tỳ kheo và đệ tử của sư biết rất rõ rằng sư không tích lũy nhiều thứ vì sư có xu hướng thích đi du phương trong rừng núi, hiếm khi đi thăm các làng mạc và thị trấn nơi có nhiều người ở. Thêm nữa, sư rất ít khi ở một chỗ đủ lâu để những người sống ở đó quen được với sư và thăm sư thường xuyên. Sư thích giữ mối quan tâm và tập trung vào pháp của mình hơn là liên hệ tới và lo lắng về người khác và các vật họ cúng dường. Tất cả những điều này tạo nên tính cách của sư là tính cách của người thích con đường tìm pháp và ở những nơi sư coi là phù hợp và có lợi cho con đường tu tập để đạt được pháp. Đó là mục tiêu của sư. Vị Acharya này thường thích những cuộc chạm trán đa dạng ly kỳ với những con thú hoang và hung dữ. Cũng có thể là ngài và những con thú đó đã là kẻ thù thường xuyên trong quá khứ. Do đó, bây giờ, khi ngài sống đời tỳ kheo, ngài thích đi bộ ở những nơi mà ngài đối mặt thường xuyên nhất với những mối nguy hiểm từ các con thú. Nhưng khi chúng ta nhìn lại những chuyện khác nhau đã xảy ra với ngài, có vẻ là các con thú có hung dữ đến đâu chăng nữa, tâm của ngài đều tăng thêm sức mạnh mỗi khi gặp chúng. Không có bất cứ cuộc chạm trán nào gây hại cho ngài, hay làm ngài mất tinh thần và thất vọng, hay thành mối nguy hiểm cho đời sống thanh tịnh của ngài theo bất cứ cách nào, Brahmacharya. Nhưng trên thực tế, ngài càng trải qua nhiều cuộc chạm trán như vậy, những trải nghiệm đó càng khẳng định niềm tin của ngài vào phước báo, vào nghiệp, vào ứng xử có đạo đức, sila, vào pháp và niềm tin vào khả năng trong tâm của chính ngài. Tất cả đều trở nên mạnh mẽ hơn bình thường nếu không gặp những chuyện như vậy. Điều này khiến phát khởi suy nghĩ có tính ước đoán theo trực giác của người tu tập theo Kamathana rằng đó là sức mạnh của từ tâm, sức mạnh của người thực hành và sức mạnh của pháp. Pháp luôn đem lại niềm tin và an bình cho thế gian. Điều đó đã giúp các ngài vượt lên an toàn và không bị hại và có được thêm sức mạnh trong tâm mỗi lần gặp những chuyện như vậy. Vị Acharya này chắc là một trong số những người có từ tâm mạnh đủ để làm những con thú ngài gặp thay đổi trong tâm và khiến cho tính tàn nhẫn xấu ác của chúng phải thuộc lại và biến mất, cho đến khi chúng dường như trở thành những người bạn thân thiết của ngài trong tâm của chúng. Chứ không, thì chúng chắc đã là mối nguy hiểm chết người đe dọa đời sống thanh tịnh của ngài từ lâu rồi. Và hẳn là ngài đã không thể sống để kể chuyện về cuộc đời của ngài. Trong khi đó, bây giờ, ngài vẫn còn đang tại tiền. Do đó, pháp là điều kỳ diệu và đáng ngạc nhiên nhất, vượt quá mọi mong đợi của những người đã trải qua và nhận ra pháp rõ ràng trong họ. Nhưng đó là điều bí ẩn đối với những ai không sống trong môi trường rèn luyện để có thể biết sự giả dối. Hơn nữa, pháp luôn là pháp, sánh đôi với thế gian, và pháp tồn tại không phụ thuộc vào sự tồn tại của thế gian. Hay liệu có ai liên hệ với pháp, biết pháp và tin vào pháp hay không? Vì pháp tự tồn tại như là một pháp Ekadhamma, dựa trên những nguyên tắc tự nhiên của chính nó, vĩnh cửu và không phụ thuộc vào bất kỳ cái gì khác có thể ảnh hưởng được tới pháp hay điều khiển được pháp. Vị Acharya này hẳn có niềm tin cao thượng vào giá trị của mọi hình thức của pháp mà chúng ta đã bàn tới, chôn sâu trong tâm ngài, vì ngài thích ẩn sâu trong rừng, sẵn sàng chịu mọi khó khăn chướng ngại mà không hề lùi bước, buông lơi hay suy yếu đi. Trên thực tế, ngài có vẻ rất hài lòng với số phận của mình và càng làm như vậy nhiều hơn với sự hài lòng và hạnh phúc. Ngài chỉ ra sự thật của điều này bằng cách rời chùa đi du phương tu khổ hạnh trong rừng núi mỗi năm sau khi hết mùa an cư. Ngài đi và không ai nhìn thấy ngài hay biết ngài ở đâu. Không bao giờ thấy ngài tu tập nơi đông người hay quan hệ với người khác, mà thường xuyên đi vào rừng núi để chiến đấu vì đạo pháp trong tâm mà không giải đãi hay bỏ cuộc. Ngài có thể nói chuyện dễ dàng về rừng núi, hang động và những hốc đá treo leo ở đủ mọi nơi với sự toại nguyện rõ ràng. Và nếu ai tiếp tục yêu cầu Ngài mô tả những chỗ đó một cách chi tiết, thì nó khơi lên lòng nhiệt huyết trong người nghe về những chỗ đó, và họ bị cuốn hút vào đó, không muốn Ngài dừng lại. Ta tưởng tượng ra mình đi theo con đường giống như vậy, với tâm hoàn toàn cam kết và vui vẻ, như thể đang trút bỏ được mọi gánh nặng và hạn chế của ta khỏi vai. Nói cách khác, xả bỏ được ô nhiễm khỏi tâm ta ở những nơi mà Ngài mô tả. Sau khi lắng nghe Ngài, ta quyết tâm và bắt đầu nghĩ tới việc ta muốn đi và ở những chỗ phù hợp đó, những nơi mà vị Acharya mô tả, nơi Ngài đã thực hành con đường đạo và là nơi mà tâm trở nên bình an và tĩnh lặng dễ dàng hơn nhiều so với những nơi bình thường, nơi mà Ngài đã đến chán ngán. Vị Acharya nói, đôi lúc trong khi tôi ngồi thiền, hay có thể trong lúc ngủ, tôi không chắc là lúc nào, nhưng vào ban đêm, có một con hổ to lớn nhẹ nhàng tới gần chõng tre nhỏ nơi tôi ngồi và ngủ, mà tôi chưa bao giờ biết gì về nó cả. Nhưng khi tôi thức dậy, tôi thấy dấu chân của nó, vì hàng ngày tôi quét sàn đất nơi tôi ở, dọn sạch lá cây và mọi thứ, nên cái gì đi ở đó cũng sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Do đó, buổi sáng, khi tôi nhìn thấy dấu chân của nó gần nơi tôi ở, tôi lần theo những dấu chân đó để xem nó đến gần thế nào, thì thấy nó đến ngay sát cái chõng tôi ngủ. Không phải chỉ cách 1-1.5 mét, mà gần tới mức dấu chân cuối cùng còn gần hơn 0.5 mét. Có lẽ nó đến để ngửi tôi và thấy tôi vẫn còn sống và là người, nên nó yên lặng lùi ra. Khi ra đi, nó đi theo đúng đường đã đến mà không đi lanh quanh nơi tôi ở. Khi tôi thấy những dấu chân đó rất táo bạo và không sợ sệt gì tới thẳng chỗ tôi, thì tôi hơi rùng mình vì sợ. Vì những dấu chân đó to lắm, to hơn cỡ trung bình nhiều. Nhưng nó chỉ đến một đêm hôm đó mà thôi và không bao giờ tới gần lần nào nữa. Tôi ở đó vài tháng và nếu nó nghĩ đến chuyện đến ăn thịt tôi thì có lẽ nó đã trở lại rồi. Nhưng nó không đến gần lần nào nữa, mặc dù tôi nghe thấy tiếng nó gầm và rống xung quanh đó như tôi vẫn thường nghe thấy ở bất kỳ đâu trong rừng. Tôi có xu hướng đưa ra những gợi ý kỳ cục, nên khi nghe điều vị Acharya nói, tôi lập tức nói với Ngài với giọng khích lệ, đề nghị là nó đến đảnh lễ sư và để ngưỡng mộ đức hạnh Parami của sư, chứ không phải đến với tư cách là một kẻ thù. Vì nó là con thú, nó không thể xuất gia làm sư và tu tập theo pháp như người. Nên khi nó đi du phương đây đó và tình cờ gặp được một vị tỳ kheo có tâm từ bi, thì nó thấy tin tưởng sư và đến để đảnh lễ và ngưỡng mộ đức hạnh của sư. Nhưng nếu nó đến vào lúc khác, đề nghị có lẽ nó lo rằng nó sẽ làm vị tỳ kheo này sợ, nên nó đến ngửi sư khi sư còn ngủ, để nó có thể ngưỡng mộ sư cho thỏa khi sư không biết là nó ở đó, và nó không phải sợ rằng sư sẽ sợ cứng người. Vì điều đó sẽ đi ngược lại mục đích của nó là đến đảnh lễ sư. Khi nó đã mãn nguyện với việc đảnh lễ sư rồi, thì nó rút lui ngay, sợ rằng sư có thể thức dậy và sợ hãi, hay sư sẽ ra dấu hay niệm chú để yểm, làm hỏng mất những cảm xúc thiện lành và thành kính nó đang có với sư. Đệ nghĩ rằng đó là giải thích phù hợp nhất, chứ không thì làm sao nó có thể táo tợn đến thẳng chỗ sư đang nghĩ được. Vị Acharya nhoẻn miệng cười và nói, làm sao nó biết đủ về tôi để có niềm tin hay lòng thành kính đối với tôi, mà rất có thể nó nghĩ rằng đây là bữa điểm tâm ngon lành của ta, hay chắc chắn nó nghĩ kiểu như vậy, và đó là lý do duy nhất nó bò đến chỗ tôi để xem. Rồi ngay khi nó phát hiện ra đấy là người, thì nó đi ngay, vì từ khi mới đẻ, chúng đã có bản năng sợ người. Kể từ ngày hôm đó, suốt quãng thời gian ở đó, tôi không thấy dấu hiệu nó đến, ngửi hay nhìn tôi nữa. Ngài nói tiếp, thú kiểu này kỳ lạ ở chỗ, dường như chúng có xu hướng nào đó trong tâm khiến chúng thích đến và nhìn các tỳ kheo hành thiền, ngồi thiền định, đi thiền hành, chiến đấu để tu tập, ngồi thiền trong màn chống muỗi hay đang ngủ, Đôi khi vào buổi sáng, chúng cũng quyết định đến và ngước nhìn tôi, và chúng ngồi đó như một con chó, nhìn tôi một cách mãn nguyện mà không hành động theo bất cứ cách nào khiến tôi sợ. Thỉnh thoảng, có con đi lảng vảng xung quanh giữa đêm khuya, gầm và rống, và rồi nó đến gần nhìn tôi trong cái hang tôi đang ở. Ngay khi đến đó, nó chỉ ngồi đó và nhìn tôi như một con chó, và khi nó thấy đủ rồi thì nó đi mà không làm gì khiến tôi sợ cả. Nhưng tôi không thể không sợ được vì chúng luôn là những con thú đáng sợ. Điều kỳ lạ là những con hổ đến thăm tôi, dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào, chúng đều là những con hổ vằn rất to, có thân dài và khá đáng sợ. Nhưng chúng không bao giờ thể hiện sự tấn công nào làm tôi sợ cả. Tất cả việc chúng làm là nhìn tôi, và khi chúng đã nhìn xong thì đi và không bao giờ quay trở lại. Nơi tôi ở, bất kể là loại địa điểm nào, khi chúng đến thăm tôi, chúng đều đến theo một cách như nhau, không đến như kẻ thù để cắn hay cào tôi làm thức ăn, mà theo cách của thú nuôi trong nhà đã rất quen với người. Do đó, chúng không bao giờ có biểu hiện của kẻ thù, nhưng ánh mắt chúng nhìn tôi luôn rất sắc và chòng chọc, là đặc tính tự nhiên của chúng, mặc dù chúng không giận dữ hay đói khát để phải vồ lấy tôi ăn thịt. Mặc dù vậy, đặc điểm đôi mắt của chúng cũng vẫn rất sắc và đáng sợ. Khi đó, tôi hỏi Ngài, khi hổ đến thăm sư, sư có nói chuyện với chúng không? Ngài nói, đôi khi tôi có nói gì đó, ví dụ như, tại sao cậu lại đến đây? Đây không phải là nơi để cậu đi tìm mồi, mà là nơi một vị tỳ kheo ở và tu thiền. Cậu nên đi chỗ khác mà rong ruổi, đừng đến đây, vì vị tỳ kheo này có thể sẽ sợ đến nỗi việc cậu đến sẽ trở thành tội lỗi, có thể khiến cho cậu xuống địa ngục. Nhưng khi nói, tôi có thể sẽ sợ, thực ra chỉ là nói thôi, vì tôi đã sợ từ lúc mới nhìn thấy nó. Khi hổ đến, ngồi trước mặt sư, nhìn chằm chằm vào sư, có bao giờ sư tiến về phía chúng không? Đôi khi tôi có đi về phía chúng, sau khi tôi bảo chúng đi mà chúng không biết được tôi nói gì mà vẫn ngồi đó. Khoảng cách 6 hay 8 thước, cứ ngồi mà nhìn tôi phải đi lại chỗ chúng, lấy gậy hay ngón tay mà chỉ vào chúng và nói rằng, chỗ của mày để lượn quanh là ở đằng kia, nơi có rừng núi và mày có thể đi chỗ nào mày muốn. Như thế tốt hơn rất nhiều so với việc đến quẩn quanh đây làm cho vị tỳ kheo này sợ. Đi đi, đi ngay, đừng có đến ngồi ở đây mà chơi, làm cho vị tỳ kheo đang tu thiền này sợ. Không thì mày sẽ xuống địa ngục sớm. Khi chúng đi thì chúng bất ngờ nhảy lên và lặng lẽ biến mất. Tôi nghĩ những con hổ này có biết chút gì đó về cái mà vị tỳ kheo có trong mình. Nếu không làm sao chúng lại đến và tìm tôi trong hang nơi tôi ở được. Vì một số hang rất to và rộng, và đấy không phải là nơi mà hổ thích đến ở hay trèo vào. Vì chúng thích sống ở chỗ kín, không nhìn thấy được, để chúng có thể giữ thịt những con thú chúng giết được. Vì bản tính tự nhiên của chúng như vậy, chúng phải biết điều gì đó về cách của tỳ kheo thì chúng mới cố gắng mà đến một cách yên lặng vào buổi trưa để gặp tôi. Cũng giống như cách của trẻ con nghĩ là trèo vào hang và thăm một vị tỳ kheo ở đó là việc thú vị, là điều cũng thường xảy ra. Nhưng hổ khác với trẻ con ở chỗ chúng cũng thích thăm một vị tỳ kheo vào ban đêm hay buổi sáng trước khi vị ấy đi khất thực. Trước khi những con hổ này đến chỗ sư, sư có nghĩ rằng sư thích chúng đến thăm sư không? Tại sao tôi lại phải nghĩ đến chuyện chúng thích đến thăm tôi? Kể cả khi chúng đến vài giây thôi thì tôi cũng gần chết vì sợ rồi và đầm đìa mồ hôi. Nếu chúng đến ở một thời gian dài và không tỏ vẻ muốn đi, tôi cầm chắc là tôi sẽ lên cơn sốt. Ai mà nghĩ theo kiểu quái ác là muốn một con hổ thực sự tới tìm mình không vì lý do chính đáng nào cả? Ngài cười nhẹ nhàng. Thấy sư rất dũng cảm và không sợ sống một mình mà không có ai nói chuyện cùng, đệ mới nghĩ là sư thích có một con hổ đến làm bạn và nói chuyện với sư. Đó là lý do tại sao đệ hỏi sư câu đó. Ngài cười ha hả, đi tìm nguy hiểm và phiền toái chẳng đúng cách tí nào. Ai cả gan dám nghĩ như vậy, đó là việc làm vô lý bất cẩn và không phải là đúng pháp. Giả sử nó bỗng dưng xuất hiện ở đó với ý định thực sự muốn tấn công và giết ta, thì ai mà biết kẻ đùa bỡn với cái chết này sẽ đến thế giới nào đây? Khi ta nghĩ về việc tu tập của các tỳ kheo hành thiền theo quan điểm của số đông, thì hẳn có vẻ rất rủi ro và nguy hiểm. Nhưng khi nghĩ theo quan điểm của pháp, ta có thể thấy nó rất bình thường và tự nhiên. Đối với những người đã thu được giá trị từ một cách cụ thể nào đó, thì muốn tiếp tục tìm kiếm thêm theo cách đó. Do vậy, những ai đã đạt được kết quả tốt từ một cách tu tập như vậy có thể sẽ tiếp tục lăn lộn theo cách đó, mặc dù rất khó khăn và phải chịu đau khổ, nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau. Họ vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng và chấp nhận ở một mức độ nào đó. Phần lớn những người đã thiết lập được nền tảng vững chắc trong tâm cho tới khi họ có thể làm thầy, Acharya cho các tỳ kheo, Sa-di và những người khác nói chung đều đã trải qua quá trình tu tập theo cách nói trên. Do vậy, Ngài Achan Măng đã từng nói, pháp được tìm thấy ở nơi cận kề cái chết. Nếu ai chưa đối diện với cái chết thì vẫn còn chưa thấy pháp. Đó là vì việc liều mạng sống và thử thách sự bình tĩnh của mình bằng cách thực sự đối diện với cái chết với tâm vững chắc hướng tới pháp giải thoát là nguyên tắc được các vị tỳ kheo khổ hạnh chân tu giữ vững. Do đó, các vị tỳ kheo này có thể rất thiếu đồ ăn và nghèo về tài sản trong mọi thời khi các vị ấy chiến đấu vì pháp. Nhưng tâm của các vị đầy mãn nguyện với pháp vì các vị ấy có sự bình an và sáng rõ là nơi nương tựa của tâm, không có bất kỳ can dự và xáo động nào từ bên ngoài.